Các bạn đang nghe truyện Cuộc chiến giữa các pháp sư và hai cõi âm dương, phần cuối. Thấm thoát đã hơn một năm từ ngày cái đầu lâu mất tích. Từ đó bao nhiêu biến cố đã xảy ra, đẩy hai ông bạn già, hai vị thầy cao tay khét tiếng xứ Tây Ninh nay phải vật vã nơi đây. Lâu lâu trong đêm thanh vắng, tiếng chó tru từng hồi dài như muốn báo hiệu một kết cục không lấy gì làm tốt đẹp. Mãi đến gần sáng, hai ông mới chợp mắt được đôi chút. Trong giấc ngủ mộng mị, hai ông như thấy mẹ con cô Lan và lũ thiên linh tử tù quần đảo khắp xung quanh, canh gác cho hai ông ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày hôm sau, hai thầy lại tiếp tục lên đường trở về chợ Long Hòa. Lúc đi qua ngôi tháp bát quái cạnh chợ, họ dừng lại thắp vài nén nhang, tưởng nhớ đứa con đã mất và trận chiến bi hùng năm trước. Tây Ninh trời vẫn xanh ngăn ngắt một màu, những hàng cây trò chỉ vẫn oai phong vươn lên trời cao như những người lính xếp hàng. Chợ Long Hòa vẫn tấp nập kẻ mua người bán, dòng đời hối hả như đã quên lãng hai vị thầy. Qua chợ Long Hoa, họ đi về phía núi Bà Đen. Từ xa, ngọn núi Bà cao vun vút, in bóng hình trên nền trời xanh và mặt nước của hồ Dầu Tiếng cũng ngăn ngắt xanh. Gọi một con đò ngang, họ tiến về một cù lao nổi trên giữa hồ. Nơi đây có một thất của phái Tân Chiếu Minh do một người bạn cũ của họ làm trưởng quản. Lên tới lưng chừng núi, theo con đường độc đạo vòng vèo, qua những bãi đá mồ côi khổng lồ, có hai con đường lên đỉnh núi. Một đường mòn nằm sau lưng chùa Bà, đường xấu này khó đi. Một đường mòn khác bắt đầu từ đài liệt sĩ, đi men theo các trụ điện lên thẳng đỉnh núi. Ngày xưa chưa có con đường qua đài liệt sĩ này. Hàng gió hay giếng tiên là tên gọi của một cái hang sâu thăm thẳm sau lưng chùa hang. Ngày xưa, miệng hang còn để toàn hoác, phủ đầy dây leo, nước ướt đẫm. Sau này để tránh nguy hiểm, người ta mới dùng xi măng xây thu miệng hang lại. Hai ông thầy tiến tới miệng hang, nhìn xuống. Một hố đen thăm thẳm ở trước mặt hai người. Không gian thinh lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng nhỏ nhỏ của bọn hái hoa lan núi. Ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi, một cánh chim nhỏ đang bấp bênh trong gió ngàn. Buộc chặt hai đầu, hai cuộn dây dù to tướng và một gốc cây ở cửa hang. Hai ông thầy mím môi, tuột theo cuộn dây lần từ từ xuống miệng hang. Vừa qua khỏi miệng hang độ vài thước, một làn gió lạnh buốt từ bên dưới thổi lên, khiến cả hai ông thầy phải rùng mình. Đó đây trong màn đen bao phủ, tiếng nước nhỏ tí tách, hòa chung với tiếng gió nhẹ như một bản hợp ca buồn bã. Hai thầy vội vàng đề khí, đưa dòng khí từ đan điền theo dòng đại châu thiên bao phủ, hộ về khắp người. Đến bây giờ, họ mới hiểu được tại sao bao nhiêu trai tráng trong vùng ráp ranh chinh phục hang này đều một đi không trở lại. Cái sơn lam chướng khí của hang gió này thật là độc, mặc dù được chân khí của vòng đại châu thiên che chắn, song hai ông thầy vẫn thấy cái lạnh từ từ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Một tay bám sợi dây, một tay soi ngọn đèn pin cực sáng chiếu xuống. Ông thầy Chàm tụt lần lần xuống trước, kế bên ông thầy Bảy cũng xuống theo ánh sáng của ngọn đèn. Bên ngoài, ngọn đèn pin ba sáng là thế, mà vào trong hang, ánh sáng như bị ép nhỏ lại, chỉ soi mờ mờ vài mét trước mặt. Xuống chừng được 30 mét, bắt đầu nghe rõ tiếng thở dốc của từng người. Đi rồi! Thầy Chàm chợt kêu lên, dưới chân hai người, cách khoảng 15 mét, có một cửa hang nằm ngang với đường an thông từ trên xuống. Mừng rỡ, hai thầy tuột vội vàng xuống nhanh. Bỗng nghe một tiếng soạt thật lớn. Trong ánh đèn lờ mờ, hai ông thầy chợt thấy có một con dơi cực lớn lao vào. Và tiếp sau đó là một loạt tiếng vang, nghe như tiếng sôi cơm. Một đàn dơi khổng lồ, có sải cánh tới hàng mét, loáng loáng lao tới. Phập phập, những cái mỏ nhọn hoắt của chúng cắm vào da thịt hai ông thầy, như những con dao găm đâm vào, rụng rời chân tay. Hai ông thầy chỉ la trời lên được một tiếng và phải buông tay, rời tự do trong màn đêm thăm thẳm của âm ti địa ngục. Trong màn đêm đen hung hút, trong cái thăm thẳm đến buồn nôn của trạng thái rời tự do, mất trọng lượng, hai ông thầy đã không thể làm gì hơn là nhảm trong đầu cầu khẩn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đàm mô cứu nạn cứu khổ, Quán Thế Âm Bồ Tát, thời gian tưởng chừng như ngưng động, cô đặt lại. Thần chết như đang cầm lưỡi hái bổ xuống. Bỗng nhiên, từ trên cõi hư vô, một tràng hạt bằng đá cực lớn, quần xoay tròn dưới chân hai người. Chuỗi đá xoay tít, luồng khí chuỗi đá gây ra như nhẹ nhàng quấn lấy hai ông thầy, ví như một vòi rồng từ từ cuốn hai ông thầy lên cao. Một dòng hát sáng đầy oai hùng bỗng cất lên. Thập bát bồ đề liên chủng chủng, liên hoa khai thủ diệu trung trùng, chuyển chuyển luận luận là hán tướng, thiền lòng bát bộ hộ vô cùng. Định thần lại, hai thầy thấy dưới chân mình là một chuỗi hạt bằng đá màu xanh lá mạ như có chất lân tinh lập lòe. Đó là một chuỗi hạt có 18 viên đá to bằng quả cam đang xoay tít, tạo ra một sức phản lực, từ từ đưa hai thầy bay là lạ vào một cái hang nằm ngang. Tít mãi ở trên cao, bầu trời bằng một cái đĩa thấp thoáng dọi ánh sáng mờ mờ vào trong hang. Khi vừa đặt chân lại trên nền hang, vừa trụ tấn, hai thầy đã thấy trước mặt mình một quái nhân đang cười sang sảng và cười như chưa bao giờ được cười. Sau khi được phép, hai thầy mới ngồi xuống một tảng đá vuông xanh như cái bàn cạnh chỗ quái nhân ngồi. Vừa ngồi xuống, hai ông thầy vội bật dậy như chạm phải gai. Thì ra tấm đá lạnh buốt như băng giá. Thấy vậy, quái nhân lại bật cười lên một tràng cười đầy sảng khoái. Là một cái là ông ta cứ cười như thể chưa bao giờ được cười vậy. Hai ông thầy thấy vậy cũng bật cười, làm cho cái hang động rung rung bởi những trận cười như bắn súng. Cười mãi đến sặc sụa, cả ba người mới chịu thôi. Lúc này hai ông thầy mới để ý đến cái hang động mà mình đang đứng. Đây là một cái hang được hình thành do dòng chảy mạnh mẽ của dòng sông ngầm trong lòng núi. Trần hang rất cao, có lẽ đến 6-7 mét. Hai bên thành hang khá rộng, đầy những nhũ đá tua tua và có ánh sáng xanh như lân tinh. Có lẽ chuỗi hạt của quái nhân cũng làm bằng loại đá như thế này đây. Quái nhân ngồi trên một phiến đá vuông có màu xanh đen. Có lẽ phiến đá đó cũng lạnh buốt như phiến đá mà hai ông thầy vừa ngồi ban nãy. Vách đá đằng sau quái nhân là một bức tường thẳng tắp, mà trên đó khắc chi chít những dòng chữ lạ lùng mà hai ông chưa bao giờ nhìn thấy. Đó không phải là chữ Hán, cũng không phải chữ quốc ngữ đang được dùng. Nó hào hào giống như những loại chữ phù của Pali, nhưng cũng không phải là loại chữ đó. Hai người chỉ biết được có chữ vạn ở đầu mỗi trang viết. Thấy hai người mãi mê nhìn, quái nhân buộc miệng nói. Chữ thiền đó, hai nhà ngươi có biết không? Hai ông thầy đều nói không, và lần lượt một chuỗi cười sảng khoái lại vang vọng trong không gian. Thấy hai ông thầy đang lo, vì vậy quái nhân liền nói. Ta đã cứu hai cái mạng của chúng bay. Lẽ ra giờ này chúng bay đã là hai đám bột nhào dưới tận cùng đáy hang kia. Hôm nay ta vô cùng sảng khoái. Đã lâu lắm rồi ta mới được một trận cười thỏa chí đến như vậy. Có lẽ đã 30 năm có lẽ rồi, ta mới thấy lại cái giống người được nói tiếng loài người. Ta khai cho hai nhà ngươi một đặc ân, không mau mà bái kiến sư phụ đi. Hai ông thầy nhìn nhau và đồng loạt quỳ xuống khấu đầu làm lễ. Chúng con xin bái sư phụ. Vẻ hài lòng hiện rõ trong con mắt sáng quắc của quái nhân. Tới trước vách đá, ông ta đột nhiên thốt lên một loạt những tiếng lạ tai mà hai ông thầy cũng chưa bao giờ được nghe. Khoảng 30 phút sau, ông ta mới quay lại và nói. Hai chúng bay, ra bái tổ thầy đi. Hai ông thầy liền ra đứng trước vách đá chắp tay lại. Lạ thay, một luồng chân khí từ dưới đất bốc lên, thấm vào khắp lục phủ ngũ tạng của hai người. Chất khí đó làm cho hai người nóng bừng bừng, mồ hôi đổ ra như tắm. Chưa bao giờ hai ông thầy lại thấy sảng khoái và mạnh mẽ như lúc này. Khí chất đó thấm sâu dần và dần dần tràn ngập một niềm vui khó tả trong tim. Ngoài kia, chắc mặt trời đã lặn, chỉ có các vách đá xanh sáng lên như những sắc cầu vồng. Buổi tối hôm đó, quái nhân đãi hai ông thầy một bữa cơm kỳ lạ. Bữa cơm chỉ có mấy cành lá mọc trong lòng hang. Mấy hòn đất trăng trắng mà quái nhân vừa bới trong một đống đất ở góc hang và một vò nước. Lần đầu tiên phải ăn thứ đất đó, hai ông thầy cảm thấy quái lạ. Song khi nhìn quái nhân nhai đất ngon lành, hai ông thầy cũng ăn thử theo. Lạ thay, miếng đất đó đưa vào miệng, có mùi thơm nhẹ nhẹ và có vị như ta đang ăn một miếng bánh khảo. Loại lá cây mà quái chiêu đã nhân giống như một loại dương sĩ, nhưng khi nhai, một vị thơm ngát, bùi béo tràn đầy khoang miệng. Sau bữa cơm, quái nhân và hai ông thầy ngồi trò chuyện trong ánh sáng của vách đá xanh. Cuộc đời của quái nhân quả thật là một pho tiểu thuyết thật ly kỳ. Ngày xưa, ông là một nông dân nghèo tại vùng Đồng Tháp 10. Vùng Đồng Tháp 10 nơi ông sinh sống ở phía bắc sông Tiền. Đến khu vực Đồng Tháp 10, người ta sẽ bắt gặp những cánh rừng bạc ngàn, những hồ sen, đầm súng, những vườn cò, sơn chim mênh mông và hoang sơ không phải nơi nào cũng có. Nhà ông ở ngay tại Tràm Chim, là khu rừng tràm có vô vàn loài chim đến cư ngụ. Đây là một khu vực thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Tràm Chim. Chịu ảnh hưởng của thủy văn vùng châu thổ sông Mekong, nhận nguồn nước trực tiếp từ sông Mekong thông qua hệ thống kinh thủy lợi, tràn vào nội đồng và bị ngập lũ hàng năm từ tháng 8 đến tháng 12. Ngày xưa, gia đình ông có một sân chim nhỏ khoảng hơn một mẫu. Cả gia đình cũng tạm đủ ăn nhờ những thực lợi từ sân chim. Sự việc đau thương xảy ra cũng bắt nguồn từ sân chim đó. Một tên Hương Quảng nhờ có thế lực của Pháp đã cố tình chiếm đoạt sân chim của gia đình ông. Mặc cho những lời dọa nạt, mua chuộc của tên Hương Quảng, gia đình ông vẫn cương quyết không rời bỏ sân chim. Một bữa, tên Hương Quảng đưa một toán lính Pháp tới sân chim của ông. Chúng đưa ra một tấm giấy viết chữ Pháp lằng ngoằng và có con mộc đỏ chót, nói rằng vùng đất sân chim đã là của Hương Quảng, gia đình ông ở đây là bất hợp pháp. Tên Hương Quảng tự tay bật lửa thiêu đốt căn nhà mà gia đình ông đang ở. Chịu không nổi, ông và cậu con trai cầm mác xông vào chém chúng. Chỉ ngay nhát mác đầu tiên, đầu tên Hương Quảng đã lìa khỏi thân. Cậu con trai của ông lao vào chém gãy tay một tên lính Pháp, ngay lập tức bị một phát súng múc cơ tông của mấy tên còn lại bắn chết. Chúng trói thức khuỷu tay của ông lại và chuyển lên Sài Gòn, nhốt vào khám Chí Hòa. Trong phiên tòa đại hình tại Chợ Lớn, nhà cầm quyền Pháp tuyên bố tử hình ông vì tội cố sát người Pháp. Chúng đem ông vào nhốt tại xà liêm tử tù tại khám Chí Hòa. Thời gian chờ lên máy chém thật là khủng khiếp đối với những người như ông. Mỗi khi nghe tiếng loạn soạn, mở khóa cửa, là ông lại chuẩn bị cho việc lên máy chém. Thường những cuộc xử án tử hình vào khoảng tan tảng sáng. Chính vì vậy, những tử tù như ông thường phải lấy đêm làm ngày, còn ban đêm thường thức trắng, phập phần chờ giây phút của bọn lính đến lôi đi. Thời gian chờ đợi lên máy chém còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nó làm cho con người ta mềm nhũn tinh thần, lo âu, thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Mãi đến gần 6 tháng sau, ngày tòa tuyên án tử hình, một buổi sáng nghe tiếng loạn soạn lạnh người của cửa sắt mở ra. Ông bị hai tên mã tà còng tay lôi ra khỏi đề lao. Lên tới một căn phòng rộng, đã thấy bốn người bạn tử tù như ông đang ngồi dưới đất. Cạnh một cái bàn có một người Việt nhỏ bé và một ông Tây mũi lõ, tóc xoăn, đang chăm chăm nhìn họ. Họ xì lô xì la cái gì đó mà ông không hiểu. Cuối cùng, người Việt Tây kia bắt tay ông Tây và ra lệnh từng người tù điểm chỉ vào một tờ giấy có đóng mộc đỏ. Chúng dồn mọi người ra một cái xe bịt bùn và nổ máy phóng đi. Qua một lỗ ở vách thùng xe, ông và những người tử tù thấy chiếc xe đang lao nhanh về hướng Tây Ninh, Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu, lần lượt hiện ra qua lỗ nhỏ ở vách xe. Mọi người vô cùng thắc mắc về chuyến đi này. Thông thường, nếu bị xử chém, chúng đâu cần đưa đi đâu mà xa như vậy. Từ khám Chí Hòa lên tới Bình Hưng Hòa chỉ có vài km đường. Không hiểu chúng có âm mưu gì mà lại đưa họ lên tận Tây Ninh. Cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại và họ bi bô nói xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên, một ngọn núi Bà Đen cao thăm thẳm lừng lững ngay trước mặt. Đến lúc này, người Việt nhỏ bé kia mới quay ra nói với năm người tử tù. Tôi là một nhà địa chất chuyên thám hiểm các hang động ở khắp đất Đông Dương này. Bữa nay, tôi xin được chính phủ Pháp một đặc ân cho các ông. Tôi cần các ông cùng tôi xuống thám hiểm của hang gió núi Bà Đen này. Công việc rất khó khăn và nguy hiểm. Nếu thành công, các ông được hoàn toàn tự do và được xóa bỏ án tử hình. Còn nếu thất bại, thì âu cũng là tại số phận của các ông. Thôi thì đằng nào cũng chết, nhưng làm cho tôi, nếu phải chết, thì cái chết của các ông sẽ là có ích cho dân tộc Việt Nam. Ngay lập tức, những cái gông gỗ nặng trịch được cởi bỏ. Năm người tử tù vươn vai, hít thở không khí tự do, tưởng đã vĩnh viễn mất đi. Tiếp theo những ngày sau đó, họ tập trung hết lực để tiến hành thám hiểm cái hang không đáy này. Một cái ròng rọc bằng gỗ có một sợi dây dù rất to, nối liền với một cái giỏ mây có gắn đèn pha, sử dụng ắc quy được đặt trên miệng hang. Người ta trang bị cả dao găm, súng múc cơ tông với đầy đủ đạn dược cho những người thám hiểm. Ngày cuối cùng, sau khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, viên kỹ sư địa chất tổ chức khao quân ngay tại miệng hang. Một bữa tiệc lớn được tổ chức, có đầy đủ rượu Napoleon, thịt thú rừng và cả những món hải sản. Đã từ lâu, những người tử tù mới được một bữa no đến như vậy. Vì vậy, so với những bữa tiệc cuối cùng trong cuộc đời tử tù, thì đây quả là một thiên đàng. Ít nhiều, họ vẫn còn có thể sống được và trở về với gia đình, dù có thể đó vô cùng nhỏ nhoi. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, viên kỹ sư địa chất đã kêu mọi người ăn no, nai nịt gọn gàng để trèo. Mọi phương án bất trắc đã được tính toán kỹ từ hôm qua. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào mỗi ý trời mà thôi. Năm người tử tù được phân ra làm ba hàng. Hai người xuống trước, hai người ở miệng hang để quay ròng ròng. Một người nữa và viên kỹ sư sẽ xuống sau. Quá nhân lần này may mắn là được tháp tùng viên kỹ sư xuống hang lần thứ hai. Sau khi viên kỹ sư chúc phúc cho hai người tử tù đầu tiên xuống hang, họ ngồi vào trong cái giỏ mây và ròng rọc được thả xuống. Một không khí im lặng bao trùm không gian. Tiếng hơi thở gấp gáp của hai người điều khiển ròng rọc nghe rõ mồn một. Ánh sáng của ngọn đèn ắc quy cứ mờ dần theo từng mét dây được thả xuống. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Cái trục tới cứ từ từ nhả ra từng mét dây trong im lặng đến rộn người. 40 mét, rồi 50 mét. Bỗng nhiên, từ dưới hang vọng lên một tiếng thét rợn cả tóc gáy, rồi tất cả im bặt. Dây tới tự nhiên nhẹ bỗng. Viên kỹ sư vội thúc hai người phụ trách tời quay kéo giỏ lên cho nhanh. Khi giỏ mây kéo lên tới nơi, người ta thấy một đám máu loang lổ khắp cả thành giỏ. Hai người tử tù đã biến mất tăm, nét thất thần hiện rõ trên gương mặt viên kỹ sư và những người tử tù còn lại. Là một con người sắt đá, viên kỹ sư quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Uy tín và danh dự của một nhà chuyên về địa chất hang động không cho phép ông được bỏ cuộc. Sau khi nạp đạn và lên cò sẵn hai khẩu súng mút cơ tông, viên kỹ sư cùng quái nhân lại bước vào giỏ mây và hành trình đến với thần chết lại được bắt đầu. Từng mét dây trượt tời lại được thả ra. Cái giỏ lại từ từ chìm vào màn đen của hang động. 40 mét, 50 mét. Kỹ sư viên giật dây ra hiệu cho bên trên ngừng lại. Ánh đèn ắc quy mờ mờ, ảo ảo, soi vào thành hang ẩm ướt. Tay lăm lăm khẩu súng đạn đã lên nòng. Hai người cố căng mắt, nhìn vào bóng tối mờ ảo. Một sự im lặng đến rợn người, trùm kín hai người. Ra hiệu cho bên trên thả tiếp. Cái giỏ mây lại từ từ trôi xuống trong cái lạnh giá và tối tăm của âm ti địa ngục. Bỗng nhiên, từ hai phía thành hang, có tiếng hực lên và một cơn cuồng phong ào ào thổi tới. Trong lúc ánh đèn mờ mờ, hai người thấy một cặp mãng xà cực lớn đang trường tới. Đuôi của chúng cuốn chặt vào một đòi đá nhô ra. Hai cái đầu to tướng há hoác phun nọc phì phì. Điều lạ là trên đầu chúng có cặp màu đỏ như gà trống. Máu trong huyết quản hai người như đông cứng lại. Chân tay như bị tê liệt. Khẩu súng trong tay viên kỹ sư bất thần nhả đạn. Viên đạn bay vào vách đá, văng lại trúng vào một thân con mãng xà. Nổi điên, con mãng xà văng người cuốn tròn lấy cái giỏ mây, có hai người ở trong siết chặt. Tiếng súng như làm cho quái nhân chợt bừng tỉnh. Ông ta cầm chắc khẩu súng, nhắm thẳng vào cái miệng đang há ra đớp viên kỹ sư và nổ súng. Một tiếng súng chắc chúa vang lên, cái đầu con mãng xà lạc lìa, nhưng trong cơn giải chết, nó cuốn mình siết chặt cái giỏ, và bất thần cái đuôi của nó như một cơn lốc đập vào cái giỏ mây một phát trời giáng. Cái giỏ mây lộn tuồn phèo trên không trung, tất cả hắt văng xuống phía dưới. Viên kỹ sư cắm đầu, rơi tự do vào khoảng không tối đen, mù mịt, cùng bấy xác con rắn. Quái nhân cũng bị hất tung lên cực mạnh, bắn về một bên thành hang. Nơi đây có một nhánh nằm ngang, ăn thông với lòng hang. Cú rơi cực mạnh làm quái nhân đập đầu vào đá bất tỉnh. Ở trên kia, nghe tiếng súng và thấy cái giỏ mây nhẹ bỗng, hai tử tù còn lại vội vàng cắm đầu chạy xuống núi. Không gian yên tĩnh trở lại như núi Bà Đen luôn trầm mặc trước mọi thăng trầm của con người. Tỉnh dậy, quái nhân thấy xung quanh mình một thứ ánh sáng dịu dàng đang bao trùm. Một sự yên tĩnh kỳ lạ trùm khắp không gian. Tít trên nóc hang, những nhũ đá rủ xuống cũng sáng xanh như đèn neon. Cái cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Lạ thay, sau cú va chạm khủng khiếp như vậy, tưởng rằng sẽ thương tích đầy mình. Lão đưa tay ra khắp thân thể, thật là kỳ diệu, không có đến cả một vết bầm tím. Thấy đói bụng, lão đi vòng quanh hang để tìm kiếm thức ăn. Thật là xui xẻo, khắp hang lão chỉ tìm được một nắm lá cây có dạng như dương xỉ, nhưng khi ăn có một mùi vị béo vô cùng. Hết nằm lại ngồi, lão suy nghĩ tìm đường ra khỏi hang. Theo đường miệng hang mà lão rơi xuống thì không thể nào trở lại được nữa rồi. Chỉ còn con đường duy nhất là lần theo đường hang nằm ngang xem sao. Tản mạng, lão vớ được một cục đất thành trăng trắng ngang bên hông, đưa vào miệng nhai nhai cho đỡ buồn. Lạ thay, khi vừa đưa vào miệng, một mùi thơm phảng phất như mùi bánh khảo, nhai thêm một chút, có vị bùi bùi như ăn gan lợn. Thấy hay hay, lão nhai và nuốt liên tục cho đến khi no căng. Lần ra dòng nước nhỏ trong vắt, chảy trong lòng hang, lão uống thêm mấy ngụm nước, coi như xong bữa cơm thịnh soạn. Việc phát hiện ra thứ đất ăn được khiến lão thêm yên lòng, chờ cơ hội thoát ra khỏi hang. Sau khi no nê, quả nhân leo lên một phiến đá phẳng, tính ngủ một lúc. Khi lão vừa đặt lưng xuống, giống như đụng phải ổ kiến lửa, bật dậy ngay. Thì ra viên đá đó lạnh ngắt như một tảng băng. Xem xét kỹ viên đá, lão nhận ra đây là một viên đá thạch anh tím cực kỳ lớn. Một điều khiến lão vô cùng phân vân. Hình như viên đá này không phải có sẵn ở nơi đây mà có nguồn gốc ở chỗ khác, bởi hình thể và tính chất của viên đá không giống như các loại đá ở trong hang. Không thể nằm trên mấy phiến đá đen đó được. Quả nhân ra phía một vách hang thẳng đứng phía trước. Thật là kỳ diệu, trên vách hang, qua ánh sáng của đá xanh, quả nhân phát hiện những dòng chữ vô cùng lạ lùng. Những dòng chữ này không khắc trên đá, mà như ẩn trong đá chìm, thật thật, hư hư. Đến gần vách đá, và chăm chú nhìn kỹ những hàng chữ, quả nhân vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ ngày xưa nơi đây đã có người ở hay sao? Ngay tại chân vách đá, có một viên đá hình trụ giống như một cái cối xay lúa. Quả nhân bước lên để xem những hàng chữ cho rõ hơn. Là một bất ngờ nữa xảy ra trong thân thể ông. Từ lúc bước lên cái cối đá đó, quả nhân cảm thấy trong người có một nguồn sinh lực cực kỳ mạnh, thấm nhanh vào lục phủ ngũ tạng. Càng ngày, khí lực thấm vào thân thể càng mạnh. Một sự sảng khoái vô cùng vô tận tràn ngập thân thể quả nhân. Nhớ lại cách một ông sư ngày xưa ở gần nhà vẫn ngồi, là bắt đầu ngồi thử lên kiểu kiết gà. Loay hoay mãi, kéo hết chân nọ gác lên chân kia đau điếng. Cuối cùng sau rất nhiều cố gắng, lão đã có thể ngồi kiết gà trên cái cối đá đó. Gần như vô thức hay có một sự chỉ dẫn của các đấng vô hình. Quả nhân bắt đầu vận khí theo vòng nhị thiên, tam thiên di chuyển. Cụ thể ví như vòng nhị thiên, đầu tiên quán tưởng cho đến hơi thở, gọi là Minh Châu, nơi huyệt Huê Quang. Bắt đầu hít vô chuyển cho Minh Châu lên thượng đài, chạy vòng xuống huyệt Chẩm Ngọc, xuống huyệt Giáp Tích. Ngừng lại nơi đây, nước tân dịch từ từ cho rơi xuống hạ điền. Nằm nơi đó, rồi bắt đầu chuyển từ huyệt Giáp Tích xuống huyệt Vĩ Lư, tới huyệt Trường Cường, sau đó tách ra làm hai bên và đi vòng xuống hai chân. Ngừng nơi hai ngón chân cái, rồi nhẹ thở ra. Tiếp tục hít hơi vô, cảm thấy hai làn điển quang từ ngoài chạy vào hai ngón chân cái, cảm thấy mát lạnh, lại chạy trở lên huyệt Trường Cường, rồi đến Vĩ Lư, lên nữa cho đến Giáp Tích, và ngừng lại, nuốt tân dịch lần nữa, đưa về hạ điền, nằm lại nơi đó. Bắt đầu chuyển tiếp từ Giáp Tích ra hai tay, chạy đến hai ngón tay cái thì ngưng lại và thở nhẹ ra. Sau đó lại bắt đầu hít vô, cảm thấy có hai làn điển chạy vào từ hai ngón tay đến Giáp Tích, rồi lên huyệt Ngọc Chẩm, đến Thượng Đài, rồi trở lại Huê Quang. Như vậy là đã đi hết một vòng Châu Thiên, như vậy mỗi lần 36 vòng. Từ khi bắt đầu các vòng Đại Tiểu Châu Thiên vận chuyển trong người lão, hàng lạc luân xa trong con người lão được khai mở. Khí lực trong con người lão vô cùng sung mãn. Nhiều lúc thấy thân thể quá nóng, lão lại ra ngồi trên những phiến đá đen để điều hòa thân nhiệt. Chính nhờ những kỳ duyên đó, quả nhân đã hấp thụ được một sinh lực vô cùng sung mãn, đủ cả âm dương. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, lão đã có một thành công lực bằng nhiều người tu luyện cả đời. Cho tới một ngày, khi đang ngồi nhập định, điều tiết cho dòng khí trong con người tuần hoàn theo đại Tiểu Châu Thiên, là bỗng nghe có một tiếng nói vang vang bên tai. Con hãy đọc theo ta. Ngạc nhiên, lão ngó mông lung ra xung quanh xem ai nói, nhưng hang động tĩnh lặng vẫn không có một bóng người ngoài chính bản thân lão. Ba ngày liên tiếp, giọng nói đó vẫn vang vọng bên tai. Còn hãy đọc theo ta. Si ốp đai, Mika Mishit, Si ốp đai, Mika Mishit, Si ốp đai, Mika Mishit, Si ốp đai, Mika Mishit. Lão gần như thụ động, đọc theo, đọc mãi theo giọng nói kia. Si ốp đai, Mika Mishit, Si ốp đai, Mika Mishit. Cho tới lúc đọc thật nhanh, lưỡi lão đã quyến lại và ngay lập tức, một tràng tiếng lạ tai từ miệng lão cũng tuôn ra như nước chảy mây trôi. Si ốp đai, Mika Mimit, Latisat, Kadona, Parati, Chichara, Natali. Lão cứ ngồi như vậy và miệng liên tục tuôn ra những câu chữ lạ mà bản thân lão chẳng hiểu mô tê gì. Liên tục hơn 10 ngày sau, giọng nói đó cứ khuyến khích, nhắc nhở lão tiếp tục công việc đó. Những ngày cuối cùng, lão đã dần dần hiểu được mình đang nói cái gì. Ngày một tiến bộ, lão đã có thể nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ tai đó với giọng nói vô hình kia. Thì ra, người đó là thầy tổ nhiều đời, nhiều kiếp của lão. Qua trao đổi với thầy tổ, lão biết rằng trong nhiều kiếp trước, lão đã từng theo học rất nhiều thầy tổ bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Các thầy tổ cũng nhiều người hiện về, nói chuyện và dạy lão những điều mà kiếp trước lão đang học dở dang. Kiếp này lão chỉ là tiếp tục những gì đang học dở thôi. Một thời gian ngắn sau, lão cũng đã đọc thông viết thạo được rất nhiều loại chữ vô vi, loại chữ mà Điên Ban đã post ở trên. Chỉ sau một thời gian không lâu, lão đã có một kho kiến thức mà những nhà nghiên cứu dành cả đời tâm huyết cũng không bằng một góc của lão. Mỗi khi có vấn đề gì nan giải, lão lại dùng các loại ngôn ngữ của thầy tổ để hỏi và câu trả lời thường là những bài giảng hết sức chính xác và xúc tích. Có một điều là lão nhận ra là có những chuyên môn rất xa lạ với cuộc sống bên kia sân chim trước. Nhưng khi nghe được thầy tổ giảng giải, lão hiểu và nhớ liền, lại cảm thấy rất thân thuộc. Lão cũng biết rằng, lão đang theo học các thầy tổ vô vi Phật Pháp, vô sở hữu xứ, tức là không có gì, phi tưởng phi phi tưởng xứ, nội dung của thuyết duyên khởi và bát chính đạo. Sau một thời gian, học nói và viết các chữ vô vi, quả nhân lại được thầy tổ dạy thêm về pháp thuật và võ công. Cách học võ của lão vô cùng quái lạ. Sau khi ngồi kiết già, thiết định một lát là lại có giọng nói chỉ điểm. Còn hãy đọc theo ta. Thoải là tích ra, mặt ca rây là mít tạc lô mít, cạc si xê, mặt mò rầy tô tít, say đi phu mi nà sát nát. Lão lập tức làm theo, mới đọc được khoảng hơn 10 lần. Tự nhiên thấy tay lão, chân lão chuyển động nhịp nhàng như múa. Hai bàn tay của lão thay nhau, phóng ra một dòng khí mờ đục liên miên bất tận. Những khi chuyển bộ theo những hình, lão chưa bao giờ thấy, bàn chân lão thoăn thoắt phóng ra những cú đá kinh thiên động địa. Thoái la tít ra, mặt cà rây, la mít tạc lô mít, cạc si xê, mặt mò rầy tô tít, say đi phù mi, nà sát nát. Miệng đọc, tay múa quyền, chân chuyển động theo bộ pháp, nhanh như gió cuốn mây trôi. Thỉnh thoảng hứng chí, lão lại phát chưởng vào vách đá. Một tiếng nổ vang động, sáng, bụi đá bay ra, trắng xóa, như một cơn cuồng phong. Đắc chí, lão cười phá lên, vang cả đồng và cả lòng hang. Thầy tổ còn chỉ thêm cho lão biết rằng, nếu lão chỉ có tay không thì bài quyền trên đã là không có địch thủ rồi. Nếu lão cầm trong tay một thanh gỗ, tưởng như thanh kiếm, thì những đường kiếm tuyệt tác sẽ tự động bung ra. Ngay cả những samurai Nhật Bản cũng khó bị kịp lão. Ngược lại, chỉ cần lão tưởng đó là một ngọn giáo, thì ngay lập tức những bài múa giáo cũng bung ra. Và trong thiên hạ, có lẽ chỉ thua ngọn giáo của Triệu Tử Long trong trận tương đương Trường Bản. Phương pháp này hoàn toàn theo ý và theo những khẩu quyết tự hiện ra trong đầu lão. Dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, chính vì vậy, kẻ địch không làm sao đoán được các thế tiếp theo. Những khẩu quyết cứ tự động tuôn ra trong đầu lão. Ngũ hành cường khí, kim mộc thủy hỏa thổ chuyển thông. A-u mani panme, hâm brum, nam mô a di đà Phật. Phật tổ Như Lai chứng minh, thống nhất chỉ thần công, giải phá toàn thân, khai thông bá mạch, khí huyết lưu thông, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Kể từ đó, hai ông thầy, thầy Bảy và thầy Chàm, được sự giúp đỡ của quán nhân trong hang động ra sức học tập. hàng ngày vào đúng thời khắc các giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu, hai thầy ra ngồi luyện trước vách đá. Các vị sư phụ của các kiếp trước lần lượt về để dạy cho họ những bài học khác nhau của huyền môn vô vi và võ thuật. Cũng nhờ giao tiếp được với các thầy tổ, họ mới biết mình đã có khả năng giao tiếp được với những chiều không gian khác của vũ trụ. Nhưng chỉ khác là hiện tượng cộng hưởng này làm ảnh hưởng của quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là hiện tượng cộng hưởng harmonic, tần số này bằng một lần tần số kia. Thông thường, hiện tượng các nhà ngoại cảm không phải tôi luyện mà có khả năng đó, nên các khả năng này không tồn trường. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rất nhiều nhà ngoại cảm nổi danh trước kia nay không còn khả năng để ngoại cảm. Lão quả nhân tiếp tục giảng giải cho hai vị thầy biết về một kỷ nguyên mới, hòa nhập và hướng thiện. Các người phải biết rằng, nhân loại đang chuyển dần sang một kỷ nguyên mới, và đồng thời sang một thiên niên kỷ mới. Lịch sử đã và đang sang một trang dứt điểm. Nếu các người đã thấy rằng, thiên niên kỷ 2 là một thiên niên kỷ đầy ắp tranh chấp vật chất và đa dạng hóa, trên nguyên lý thiên địa nhân hợp nhất, thì trái lại, thiên niên kỷ 3 lại là một thiên niên kỷ thiên nhân hợp nhất. Loài người sẽ quay về sự đơn sơ nhất và sự hòa nhập với thiên để đi tìm cơ hội của minh triết, vén bức màn bí ẩn của sinh tử, tìm bản thể của 9 phương trời, 10 phương đất, của không gian và thời gian, của tiền tri, hòa nhập Đông Tây, thống nhất tư tưởng của Đông Tây, thống nhất duy mình với triết lý, theo chương trình của Đức Bàn Cổ Ma Noi, Thánh Sư Moria, Đức Phật Di Lặc, Thánh Sư Cót Hồ Mi, Đức Văn Minh Đại Đế Maha Chô Chan, Sư Thánh Chúa Giê-xu của chúng ta, đang đi dần từ kỷ nguyên Thái Âm đầy bóng tối vào dương minh kỷ nguyên của ánh sáng, như là kỷ nguyên Thánh Đức trong cái tuần hoàn của vũ trụ. Đó là điều tất yếu để thực hiện. Hiện được điều đó thì nền khoa học phải bao gồm cả vật, cả tâm, nhất âm nhất dương, chi vi đạo. Ta từ ngày rời xuống hang đất, thấm thoát đã hơn 20 năm. Qua các pháp vô vi người như chúng ta đang học, ta phải thực hiện một sứ mệnh nặng nề. Đó chính là bảo vệ địa huyệt Huỳnh Môn Huyệt, là địa huyệt trung tâm của cả miền Nam này. Sứ mệnh đó do chính Hồng Bàng Tiên Mẫu trao cho ta. Nếu như vô vi đã viết, theo cuốn Huyền Diệu Thiên Thư của một dị nhân tương tự như vậy, các địa huyệt khác đều có người coi giữ hết sức nghiêm cẩn. Này mong muốn của ta là sẽ dùng vô vi Phật Pháp đào tạo cho các ngươi trở thành những kiệt xuất, tiếp tục sự nghiệp của Đức Hồng Bàng Tiên Mẫu giao cho ở miền Bắc Việt Nam. Từ những ngày sau, hai ông thầy liên tục 4 thời mỗi ngày, ngồi nhận những kiến thức về từ vũ trụ truyền tới, thông qua các đường kênh năng lượng và được truyền qua đường hai ra. Cơ chế tiếp nhận kiến thức của vô vi đạo Pháp khiến cho hai ông thầy chỉ trong một thời gian ngắn đã có một kiến thức vô cùng phong phú và tinh tế, một nguồn nội lực cực kỳ hùng hậu. Thấm thoát đã 20 ngày trôi qua, kể từ khi xuống lòng hang, mà hai ông thầy tưởng như đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Lão quả nhân gọi hai người ra và căn dặn: "Các người đã đến lúc phải đi làm nhiệm vụ của mình. Những gì mà Hồng Bàng Tiên Mẫu đã truyền cho các người làm cho ráng tròn phần sự. Đã đến lúc hai người phải rời khỏi đây." Nói rồi, lão quả nhân phất tay áo, lùi vào trong. Từ trên miệng hang, bỗng nổi lên một làn gió lạnh đầy tanh hôi, và tiếng khóc kêu oan vang vọng hơn. Hai ông thầy vội quay ra nhìn. Lúc này, linh hồn hai mẹ con cô Lan đang quỳ dưới nền hang và kêu khóc như mưa. Tiếng kêu khóc ai oán, não nề, u uất khiến cho lão quá nhân tưởng như sắt đá cũng không còn lạnh lùng được. Tiếng kêu khóc muốn sầu, muôn bi muôn thảm lúc này đang vang vọng khắp không gian. Lúc đó, lão quá nhân chợt ngân nga một câu chỉ điểm của Sam Pháp Đại Bi: "Nếu con hướng về nơi non đao tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa nước sôi lửa cháy từ khô tắc. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng tu la tầm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các sức sanh tự được trí huệ lớn." Đọc xong, lão lại cúi đầu, lưng thần bước vào hang. Khi lão quả nhân vừa khuất sau những vách đá, hai ông thầy vội vàng đến bên vong hồn hai mẹ con cô Lan. Cô Lan vẫn quỳ dưới đất và nức nở nói đứt quãng: "Về ngay đi hai thầy ơi, ở nhà có chuyện lớn rồi. Ngạc nhiên, hai thầy vội nói, có chuyện gì, nói ngay đi xem sao. Cô Lan vẫn nức nở, kể trong tiếng ngất nghẹn ngào. Ngày hôm qua, Nhân thấy hai thầy đi vắng đã lâu chưa về, lão Chà Vạ đã tung toàn bộ lực lượng, đánh thần tốc vào nơi ông bà Bảy đang sinh sống và thờ phụng. Chắc có lẽ, lão thầy Chà Vạ hận ông Bảy tiếp tay cho thầy Chàm chống lại hắn. Bà Bảy cùng toàn thể các sư huynh đệ trong môn phái hết sức chống trả, nhưng công lực của lão thầy Chà này quá lớn mạnh. Bà Bảy bị lão thầy Chà đánh trúng một đòn trọng thương. Người trưởng tràng là một đệ tử yêu quý nhất của ông Bảy, bị cặp thần rắn cắn chết tươi ngay tại sân nhà ông Bảy. Hầu hết những đệ tử của ông bà Bảy đều trúng thương người nặng, người nhẹ. Toàn bộ bàn thờ tổ qua bao nhiêu năm ông bà Bảy phụng thờ trang nghiêm là thế, bị lão thầy Chà Vạ dùng chưởng đánh đổ cho sập tan nát. Hiện nay mọi người đang thay nhau trị thương và dọn dẹp chiến trường. Lũ thiên linh và hai mẹ con cũng bị lũ thiên linh của lão thầy Chà đánh cho sấp bất sang bang. May mà hai mẹ con trốn kịp, tìm khắp nơi mới thấy hai thầy ở đây. Các thầy về mau, bà Bảy nguy lắm rồi. Nói rồi, hai mẹ con lại ôm nhau khóc nức nở. Hai ông thầy nín lặng mà thấy đắng trong miệng. Mãi một lát sau, bình tĩnh lại, họ cùng ra trước vách đá của thầy Tổ Vô Vi, thư chuyện và xin phép được về nhà gấp. Sau khi được chuẩn y, họ cùng lại tạ thầy Tổ và lão Quá Nhân, chuẩn bị cùng hai mẹ con cô Lan ra về. Lần này, bách hàng cao thăm thẳm không còn là chướng ngại đối với hai ông. Cả hai ông thầy dùng thuật khinh công mà họ học được, phóng bằng bằng từ vách hang này sang vách hang kia. Chả mấy chốc, họ đã lên đến cửa hang. Ngoài kia, bóng chiều đang dần mờ. Chỉ ở phía đằng xa phía tít huyện Châu Thành, ông mặt trời đang từ từ chìm xuống sau mịt mù màu xanh của rừng già biên giới. Tối hôm đó, khi bốn người, thật ra chỉ có hai người và hai ma, về đến nhà, bước vào tới cửa nhà, nhìn vào bàn thờ tổ bị đổ nát tan hoang, tượng Phật, tượng thần nát tan vỡ, chiếc khăn ấn màu đỏ bị cháy quá nữa. Bà Bảy nằm trùm mền trong góc nhà, mặt bà sạm đen và có những làn xanh như những làn roi trên thái dương. Cả khu trước nhà nay đổ nát, lá mái, kèo cột tan hoang. Ngoài sân, chiếc quan tài màu đỏ gác lên hai chiếc ghế. Đèn nhang quắt sáng, một vòng hoa rừng làm vội được đặt ở phía đầu quan tài. Hơn một chục đệ tử của ông thầy Bảy, chỉ còn một hai người bị thương nhẹ, cố gắng gượng dậy để lo việc nhà. Số còn lại đều phải nằm trên võng hoặc trên giường để mọi người trị thương. Ông Bảy lúc này khuôn mặt đen sạm, lầm lì không nói một câu nào, còn thầy Chàm đang ứa hai dòng nước mắt đầy thù hận. Hai ông thầy liền bước đến chỗ bà Bảy, đỡ bà ngồi dậy. Bà Bảy nhìn ông Bảy cũng ứa lệ. Hai người đỡ cho bà Bảy ngồi theo thế kiết già. Một người đằng trước, một người đằng sau. Họ cùng xòe cả hai bàn tay hướng về công vận bà Bảy. Dòng ông Bảy trầm hùng đọc chú. Thoái la tít ra, mạc cà rây, la mít tạc lô mít, cạc si xê, mạc màu rây tô tít, sari phu mi na sa nát. Phía bên kia, ông thầy Chàm cũng đang sang sản. Phật tổ, lục tổ chứng minh, a cà rây danh mắt, A Lăng Phăng mắc mắc. Đó là hai ông thầy đang vận khí chân, dùng vô vi pháp gọi là Phật khí công, để tụ nội ngoại khí lực, đã thông kinh mạch và trục chất độc ra cho bà Bảy. Một lát sau, toàn thân bà Bảy đổ mồ hôi ra như tắm. Trên đầu, một làn sương trắng cứ bốc cao dần lên gần tới nóc nhà. Những đường gân xanh trên mặt bà Bảy mất dần. Mặt bà đỏ hồng trở lại. Mãi một lúc sau, hai thầy mới thu chân khí và ngồi điều tức. Bà Bảy đã khỏe hẳn trở lại. Suốt đêm hôm đó, hai thầy liên tục vận chân khí, trị thương cho các đệ tử của mình. Khi người đệ tử cuối cùng trị thương xong, vừa lúc ánh mặt trời ló dạng ra, ở hàng tre trước mặt. Một lúc sau, phường bát âm lục tục kéo tới, tiếng đờn cò, tiếng mõ, tiếng nỉ non của cây nhị tạo thành một dàn hợp xướng đầy bi ai, thống tiếc. Người ta đi kéo về một chiếc thuyền bát nhã và khênh quan tài người trưởng tràng đặt lên đó. Một chén cơm trắng vung đầy, có quả trứng và cây đũa bông đặt ở trên. Dàn nhạc lễ đi trước, mọi người lầm lũi đi sau thuyền bát nhã. Không có một tiếng khóc, chỉ có những làn môi mím chặt và những ánh mắt rực lửa căm thù. Khi những viên đất đầu tiên được ném xuống mộ, thầy Bảy thay mặt tang gia nói với mọi người. Thưa tất cả các bà con, cô bác, các anh chị em, thằng đệ tử ruột của tôi vì bảo vệ bàn thờ tổ thầy và các huynh đệ đồng môn, đã phải ngã gục vì sự ác độc tột cùng của lão thầy Chà Và. Vẫn biết, oán thù nên cởi chứ không nên buộc, song tôi thiết nghĩ, lão Chà Và đã gây ra quá nhiều tai họa cho mọi người, oán thù ngút ngàn, lão đáng kiếp, ngàn kiếp phải đọa vào tam đồ, để khỏi gây tàn tóc cho mọi người, bị cuộc sống yên bình của mọi người, này tôi quyết phải trừng trị lão. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng thanh, quyết tâm tiêu diệt lão thầy Chà Và. Những cánh tay giơ lên trời cao, hứa hẹn một lời thề quyết tử. Bỗng nhiên, từ trên không trung, một tràng sóng nổ, ánh sáng lè xanh, phóng qua phóng lại trên bầu trời ảm đạm. Người và trời đã tương thông với nhau. Từ đầu tới giờ, ông thầy Chàm vẫn lặng thinh bất tận. Tiếng sấm làm ông như chợt tỉnh lại, đốt nguyên cả bó nhang, cắm lên mộ người trưởng tràng. Ông đọc bài văn tế ướt đẫm nước mắt. Vui mộng đêm qua chợt trở mình, như còn phản phất mấy lời kinh. Tân hồn muôn kiếp bơ vơ khóc, xin được quyền nghe kệ hữu tình. Muôn vàng hồn đau lớp lớp về, oan từ xa lắm khổ lê thê. Theo mây chẳng chở, nhà không chứa, phản phất đêm nay khóc tỉ tê. Nếu chết cho người được mến thương, cũng vui trong định luật vô thường, còn hơn gởi xác đời vô nghĩa, cô độc oan hồn lạnh thấu xương. Tất cả về đây nguyện một lời, cầu xin siêu độ cõi chơi vơi, xin tình thương xót làm hơi ấm, là phép màu vi xóa hận đời. Có những oan hồn đến với ta, ngậm ngùi khóc kể chuyện đời qua, xin thương dìu độ cho con trẻ, trong cảnh trầm luân lạc nẻo tà. Cũng có oan hồn muốn hiện hình, đền ơn báo oán ứng linh oai, nghiệp nhân chứng quả ta khai ngộ, nhờ đức từ bi xóa tội hình. Từ đó khi ta muốn xuất thần, tiêu dao hồn phách hiện chân thân, một vui với cõi đời vô hiện, còn một lo siêu độ với trần. Đọc xong bài văn tế, ông khóc lóc thảm thiết, nhìn ông thầy Chàm nức nở khóc, không một ai không khỏi bùi ngùi, xa xuyến vì cảnh đời éo le trong cõi vô thường này. Một cái Tết nữa sắp đến trên đất Tây Ninh, khác hẳn với miền Bắc, càng gần Tết, trời càng nắng chang chang. Và vì đang ở giữa mùa khô, nên cái nắng lại càng gay gắt. Trên vùng đất Châu Thành lúc này, đang rộn ràng vào mùa thu hoạch mía, mì và các loại cây ăn trái khác. Các đường lò mở ra khắp nơi, và hoạt động hết công suất. Những chảo nước mật mía vàng óng ánh đang sôi sùng sục, phả ra một mùi thơm thật quyến rũ. Những cặp trâu kéo máy ép mía vẫn đi chậm rãi thành những vòng tròn bất tận. Những núi xác bã mía trắng xóa, phơi đầy các con đường đá đỏ. Từ sáng sớm tinh mơ, những chiếc xe lôi chở công chặt mía đầy lạc lè, thi nhau chạy vào những đồng mía ngút ngàn. Những cô gái mặc bịt kín, che mặt, xách theo những cặp lồng cơm, nước uống, cười đùa rút rít trên xe. Thông thường những người đi chặt mía là làm công đứng, tức là làm liền theo một lèo, từ sáng tới sớm, cho tới gần 2 giờ chiều mới nghỉ ngơi. Do vậy, họ phải thức dậy từ 3 giờ sáng, nấu cơm, ăn vội vàng, chuỗi chập. Rồi tay dao, tay cầm cơm, nước ra điểm tập trung để xe lôi chở vào đồng mía. Thường là từ nhà tới nơi chặt mía phải đi hơn chục km. Nắng Tây Ninh và những lá mía sắc như dao, đầy lông ngứa, tha hồ hành hạ những người làm công. Chính vì vậy, người nào người nấy phải mặc quần áo dài và kín bó chân tay. Tây Ninh nắng cháy da người, cả một ngày làm việc quần quật như vậy, nhưng họ chỉ được trả công với giá cực kỳ rẻ mạt. Những lúc khỏe và có việc làm thì còn đỡ, những lúc ốm đau, không làm việc là họ phải đi vay với giá cắt cổ để mua gạo, mua thuốc. Đây chính là thời cơ cho những con mẹ cho vay cắt cổ người ta, hút máu họ. Lãi suất thường là 30% một tháng, nếu tháng nào không trả lãi là lãi mẹ, lãi con đẻ ra chồng chất. Chả thế mà dù lao động cực kỳ vất vả, nhưng nhà cửa của họ vẫn sơ sát, cuộc sống của họ vẫn đói nghèo triền miên. Tận cùng của một trảng mía khu vực bến trường là một cánh rừng chồi mọc vòng vèo ven một con suối nhỏ. Mùa này, dòng suối chỉ còn là một vết nước bé tí, cố ngòi ngóp ra khỏi cánh rừng. Tại một khoảng lớn của đất rừng chồi, người ta thấy có 3 cây láng làm bằng cây lợp tranh khá vững chắc. 3 cây láng quay đầu vào nhau tạo thành một chữ U, mà ở giữa là một cái sân đất nện rồng. Vì là tận cùng của đồng mía nên khu vực này hầu như không có mấy người ghé thăm. Năm thì mười họa, một vài công chặt mía có thể ghé vào xin nước mà thôi. Có lần, một người thanh niên sau khi xin nước, tò mò đi ra dòng suối phía sau láng, vừa băng qua mấy vạt cây trồng thành hàng giống như những bụi rau, chợt sùi bọt mép và ngã lăn ra đất. Những người đi theo vội đỡ lên, cõng về nhà. Chỉ trong vòng 3 ngày sau, thân thể anh ta trương lên, ứ đầy nước, chảy ra nước vàng từ những lỗ chân lông. Từ thân thể anh ta bốc ra một mùi xú uế, khăm khẩm, và anh ta phải chết trong đau đớn với những tiếng gào thét điên cuồng. Từ sau cái chết đó, những người chặt mía tuy không biết nguyên nhân rõ, song không ai bảo ai đều tránh xa khu vực láng quái gì đó. Các ông thầy ở khu vực đến xem và bảo anh ta đều chết vì khí ngải. Thấy có những biểu hiện nói rằng, anh ta đã vô tình đi qua những bụi ngải cực độc mà từ xưa tới nay ở khu vực Tây Ninh không hề có. Trong đêm đen của rừng già Tây Ninh, tại khu vực rừng chồi của bến trường, hai bóng đen lầm lũi đi trong yên lặng, thi thoảng đâu đó rượt tiếng cú, tiếng rì rào của cành lá chạm vào nhau và cái giá lạnh của những ngày giáp Tết. Hai bóng đen phóng rất nhanh, dùng thuật khinh công, lướt nhẹ trên những thảm cỏ, qua những lùm cây. Sau khoảng một tuần nhang, họ đã đến khu vực có 3 cây láng dựng hình chữ U trong khoảng rừng. Hai người dừng lại bàn tính nho nhỏ. Tới đây, chắc các bạn cũng đoán ra hai cái bóng đèn đó là ai rồi. Thật vậy là chính họ, ông thầy Bảy và ông thầy Chàm đang thực hiện nhiệm vụ mà họ từng ấp ủ bao lâu nay. Từ chiều, bà Bảy và lũ đệ tử đòi theo, nhưng hai người rất không đồng ý. Họ muốn dùng chính những tuyệt học của mình đã nhận từ lão quái nhân trong động để tiêu diệt lão thầy Chà Và. Bà Bảy và lũ học trò chỉ còn biết im lặng và ngồi ở nhà lo lắng cho trận chiến cuối cùng này. Một linh cảm bất an dâng đầy trong lồng ngực bà. Chậm rãi, bà Bảy thắp mấy nén nhang trên bàn thờ tổ cầu xin cho hai người được bình an trở về, thắng trận trở về. Tại bản doanh của lão thầy Chà Và, đến đây chắc các bạn cũng đã biết khu vực 3 cái láng hình chữ U chính là nơi lão thầy Chà Và cư ngụ. Không một ánh đèn, tất cả như chìm vào trong một lớp sương mù ma quái. Ẩn sau cái vẻ yên bình đó là một cơn cuồng phong đầy chết chóc sắp sự phát động. Hai ông thầy dùng khinh công phóng vọt vào giữa khu đất hình chữ U và đáp xuống nhẹ nhàng. Chân vừa chạm đất, bỗng nhiên cả hai ông thầy thấy khu đất như rung chuyển và xoay tít. Ngay sau đó là những mũi tên lửa từ 3 cái láng bắn ra, sáng rực cả trời đêm. Một tràng trống trận lập tức dồn vang và những tiếng đọc chú từ các ngôi láng vang ra. Cầm cỏ cây, cam mạnh mạnh, cam hành phanh, cam mành ngăn, cam mây ngăn, cam sắc si, cam so rẹt, cam chuốt, cam phượt, bờ ri ti ti tích nát, bờ ri tích ti na nát, phát cư bờ rít nát, sắc thích phô nặc, ô mạc 10 kia ca bờ ra, quýt sơn mạnh mạnh lơn. Hai thầy vội vàng mượn một gốc cây cục, để chân khí, vọt thẳng lên không trung. Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi hai thầy đang lơ lửng trên không, thì một làn khí tanh hôi từ phía đầu họ giáng xuống như điện. Thấp thoáng trong ánh lửa, hai con rắn thần nhè hai hàm răng nhọn hoắt phóng thẳng xuống đầu họ. Không chậm trễ một giây, ông thầy Chàm phóng đôi cổ kiếm cắm thẳng xuống nền đất, và hai người liền mượn chui kiếm làm điểm tựa phóng thẳng ra ngoài trận chiến. Một hồi còng nữa lại vang lên, những luống ngải bên hông nhà từ nãy giờ vẫn im lìm, bỗng như dần đứng cả dậy. Chúng xoay quanh cục đất hai ông đang đứng và phun ra một làn sương độc dày đặc. Hai thầy vội bế chân khí, không để những làn hơi độc xâm nhập vào luộc phụ ngũ tạng của mình. Thầy Chàm dùng một ngón tay điểm vào đám ngải đang xoay cao, giọng đọc chú. Tạ chuyển càng, khôn đồng, hữu chuyển nhật, nguyệt linh, nhất hòa lan yếm sấm, nhất điểm quỷ thần kinh, ngô thịnh lỗ ban lệnh, cấp kỳ trợ cấp linh. Thật lạ lùng, chỉ sau có mấy chỉ, đám ngải bỗng rạp theo nhau rủ xuống đất, sờ sát. Từ phía trong láng, một hồi còng nữa vang lên, cùng nhịp dồn dập đọc chú. Ehe me pray komayan mặt mặt, ehe no ni quan sát nhà thổ, moniko moniko mandana, bơ kinh bởi chuồng thoang, băng sách băng sang ba bách, ehe mời nêu bà ta, nạc mồ đặc thi giác, mê bàn đồi u. Ngay lập tức, từ trong một căn láng vọt ra hình bóng lão thầy Chà Và. Lúc này, lão trông thật đáng sợ. Hai con mắt vàng đỏ phóng ra những ánh hào quang xanh lét. Tay lão cầm hai thanh đoạn kiếm có hình thù kỳ quái, ánh thép xanh đến lạnh người. Lão cất lên một tràng tiếng cười u ám và cao giọng. Bộ các người chán sống rồi hay sao mà dám xâm nhập vào địa phận của ta? Ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của hai người. Vừa thấy bóng lão chà và, ông thầy chàm liền tung mình lên, vọt lên chặn đứng trước mặt lão. Xoay rộng đôi bàn tay, đẩy lên phía trước, một làn sóng xung kích ào ra, tuôn ra từ hai bàn tay ông. Sửng sốt, lão thầy chà và nhảy sang bên cạnh. Theo đà, luồng sóng xung kích bắn thẳng vào một cái láng. Rầm, lập tức cả cái láng tan vỡ, lả tả rơi xuống. Thất sắc, lão thầy chà và lầm rầm đọc chú. Ngay lập tức, đôi kiếm cổ rời khỏi tay lão, nhằm hai ông thầy phóng tới. Và cũng gần như tức thì, một luồng lực từ lòng bàn tay thầy chàm phóng vào đôi kiếm trận còn đang đóng đinh trên sân. Luồng công lực này đối thẳng đối kiếm và phóng chúng đón đầu hai thanh kiếm của lão thầy chà và. Một tiếng xoảng cực lớn, hai cặp kiếm đập vào nhau và bắn tung lên không trung. Bây giờ, ông mới thấy thầy Bảy phóng vào trận và chặn đứng trước mặt lão thầy chà và. Người ông Bảy xoay tít như chong chóng, tiếp cận lão thầy chà, dùng một đòn cận chiến. Hai bàn tay ông Bảy vung ra, một làn kinh phong cuốn thẳng vào ngực lão thầy chà. Vì cự ly quá ngắn, không kịp trở tay, lão thầy chà và bắn tung lên không trung. Bên kia, ông thầy chàm phát một luồng khí, điều khiển cặp kiếm cổ phóng thẳng vào người lão thầy chà và. Xoạt, sắc như nước, đôi kiếm cổ bay ngang qua người lão thầy chà còn đang lơ lửng trên không. Đường kiếm sắc ngọt, cắt lão thầy chà làm ba mảnh, hai chân rơi xuống trước, rồi đến đôi tay. Cuối cùng là cái chân cục lũng của lão đè gọn lên trên. Hai người vội vàng phóng gần xem lão chết chưa. Thầy Bảy dùng hai tay lật ngửa thân lão thầy chà lên xem. Chỉ một tích tắc bất cẩn, đôi mắt lão nhắm nghiền, bỗng mở ra độc ác. Đôi môi lão mấp máy, đọc chú lần cuối. Lập tức, thanh kiếm của lão thầy chà và vừa rơi cạnh lão, bay bỗng lên không, vút thẳng vào ngực của thầy Bảy đâm tới. Và cũng gần như tức thì, ông thầy chàm gạt thầy Bảy sang một bên. Xoạt, đường kiếm sắc lẻm đi qua cánh tay của thầy chàm. Ông thầy chàm gục xuống, trên cánh tay lạc lìa máu, tuôn xối xả. Bên kia, lão thầy chà và cũng giật lên mấy cái và nằm bất động. Trên môi lão còn như vương một nụ cười ác độc. Ngoài kia, phía lòng hồ dầu tiếng, ánh mặt trời đang từ từ dâng lên. Ông thầy Bảy vội vàng phóng đến bên thầy chàm, nâng bàn mình dậy. Một cánh tay của ông thầy chàm bị đường kiếm chém gần như đứt hẳn, lạc lìa bên thân hình. Thầy Bảy vội ngưng tụ một luồng chân khí, dùng lưỡi họa một hình phù, cầm máu và đọc chú. Nhật xuất đông phương, nhật điểm hồng, tả trừ đao kiếm đáo kỳ dài, huyết tinh trung hồng huyết tâm bất, thủy quán tạo hồng huyết bất ly, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật linh. Chỉ một phút sau, dòng máu đang tuôn xối xả đã dần dần ngưng lại. Đặt nhẹ ông thầy chàm ngồi dựa vào vách của láng, thầy Bảy ra sân nhặt mấy thanh kiếm đeo vào trong mình và niệm bài chú Thịnh Tứ Đại Thiên Vương. Hai tay cầm hai thanh kiếm cổ của ông thầy chàm, thầy Bảy bắt quyết và chọc thẳng hai cây kiếm lên trời, hô mau. Một tiếng sét vang động trong không trung, và thật là kỳ lạ, từ trên không trung, xác của cặp rắn thần bị chém vụn, rơi lả tả xuống đất. Từ phía đằng xa đã thấy lố nhố một đám người kéo tới, thì ra là bà Bảy cùng lũ đệ tử sốt ruột đã bất chấp lệnh của ông Bảy kéo đến trợ chiến. Tất cả cùng đưa thầy chàm lên một chiếc xe tà rẹt có chất cỏ khô để ông thầy chàm nằm chơi êm ái. Mọi người phóng hỏa đốt hết căn cứ của lão thầy chà và đem chôn xác lão ngay bên bờ suối. Tất cả những chuyện trên lần lượt được nghe bà Bảy, thầy Bảy và kể cả ông thầy chàm kể lại trong ngày thầy chàm dưỡng thương. Chuyện thật là dài và nhiều tình tiết như một bản anh hùng ca trong giới huyền môn Tây Ninh. Khoảng nửa tháng sau, ngày từ bệnh viện đa khoa Tây Ninh về, một đàn tràng cầu siêu cực lớn được dựng lên tại nhà ông thầy Bảy. Suốt ba ngày ba đêm, người ta làm lễ cầu siêu cho vong linh hai mẹ con cô Lan, vong linh của các tử tù và những thiên linh cái là tù binh của lão thầy chà và được sớm siêu sanh tịnh độ. Lời chú Tỳ Lô Giá Na cầu siêu cho các vong linh hồn vang vọng khắp không gian. Và sau đêm thứ ba, mẹ con cô Lan cùng các vong tử tù đã được siêu thoát. Cũng trong những ngày này, một lễ nhập môn cho tôi được thiết lập. Từ đó là những bước chân đầu tiên chập chững bước vào cánh cửa huyền môn của tôi do ba vị ân nhân, ông bà Bảy Tây Ninh và ông thầy chàm hướng dẫn. xin hồi hướng công đức này cho thầy tổ và ba vị thầy mà tôi thường kính trọng. Tết năm đó là một cái Tết thật là vui. Công ty chúng tôi đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, trồng được 1.500 hecta cao su mới, các tuyến đường đi bộ túc, suối Ngô, Chín Lâm, Sóc Con Trăng, lên Rạch Xa, lên Tân Bình, Sa Mát, được bộ phận cơ giới chúng tôi làm cho phẳng phiu. Công ty thưởng cho mọi người được thêm 2 lương tháng 13. Tùy lương của người trồng những cao su không được là bao, nhưng chắc cũng thêm chút thịt cá trong những ngày ăn bữa Tết. Chương trình làm nhà kiên cố cho công nhân cao su cũng đã được thực hiện một phần. Công ty cấp những bộ cọt, kèo nhà bằng bê tông, mái Febro, xi măng và làm nền, phần còn lại công nhân tự túc. Từng nhà cấp 4 như vậy đã lần lượt mọc lên tại các nông trường. Tại công ty, bộ bọn chúng tôi cũng rất phấn khởi tính ăn một cái Tết rình rang. Cái Tết đầu tiên mà tôi ăn Tết tại đất Tây Ninh. Chúng tôi phân công lịch trực ban tại công ty, nhất là đội xe và đội sửa chữa máy vì ngày Tết. Tại các vườn ươm giống cao su, máy bơm vẫn làm việc. Từ ngày nhập môn, tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian. Ngoài các ngày thường làm việc tại công ty, các tối thứ bảy và gần hết ngày trước chủ nhật, tôi đều phóng xe sang Châu Thành nhận bài học. Thật tức cười, cả ba vị thầy của tôi đều tranh nhau dạy tôi trước, không ai chịu nhường cho ai. Cuối cùng, tôi và ba vị thầy thống nhất là tôi đồng thời học của cả ba thầy một lúc. Thầy Chàm nhìn tôi lom lom, rồi gật gù bảo với ông bà Bảy. Tôi ngó coi bộ cái tướng thằng này cũng chơi được đây. Nó là thằng Bắc Kỳ chịu chơi, với lại nó có đỗ bằng đại học, lại qua chinh chiến, trông cũng không ngu lắm. Thôi thì tất cả chúng mình cùng dạy nó. Phước nó được tới đâu thì nó được nhờ đến đó. Chúng ta cứ mỗi người tuần này dạy nó một lần, ưu tiên cho bà Bảy dạy nó tuần đầu tiên. Ông bà Bảy cũng nhất trí như vậy. Nghe nói vậy, tôi cũng lo lo, vì không biết có học nổi không. Tuy nhiên đang còn trẻ, máu hiếu thắng nổi lên, tôi nghĩ. Khi học đại học, đến khi thi học kỳ, chỉ có 4 ngày là tôi đã thuộc như cháo cả những cuốn giáo trình cơ khí dài cột. Ăn nhầm gì ba cái thứ lẻ tẻ này. Từ ngày đến nhà thầy Bảy, tôi đã được ngó qua những cuốn vở chép tay của các đệ tử thầy Bảy. Có lẽ chúng chỉ khoảng 100 trang là cùng. Thế là tôi chấp nhận, học theo cả ba vị thầy. Bà Bảy như phần đầu đã nói, dạy cho tôi các môn chuyên về tấn công như các loại thư, ếm, và nhất là việc sử dụng độc dược, các cách phòng và chữa trị những loại trên. Pháp môn của bà thì phần của người Miên, thì phần của Thượng, thì phần của Chà, của Thái, của Xiêm. Theo bà Bảy, bùa chú thật ra là một loại hình tượng có một sức mạnh phi thường. Bùa chú được tạo ra nhờ ý chí cao độ và tình cảm bộc phát của những người thực hiện lúc làm bùa. Ý chí, tư tưởng chính là chiếc chìa khóa của bùa chú. Theo cách hiểu của tôi, thì việc đó chính là việc người thầy truyền một nguồn năng lượng vào những lá bùa. Năng lượng của bùa, người thầy phải tập trung cao độ, phải dùng nhiều loại thuốc vẽ, nhưng thông thường là dùng châu sa hòa vào dầu mè để vẽ lên. Có những loại bùa phải viết bằng máu của chính người thầy. Ngoài ra khi vẽ bùa, người ta cũng dùng nhiều loại chú và ấn quyết theo kèm. Loại nào đi theo loại đó như bộ ba, tướng sĩ tượng hay bộ ba, xe pháo mã vậy. Thông thường, bùa được vẽ trên giấy, trắng, vàng hoặc hồng điều. Nhưng khi đã đạt được một trình độ cao hơn, người ta có thể vẽ bùa bằng nhang, gọi là khoáng bùa vào trong không khí, hoặc dùng ấn hỏa bùa vào không khí cũng tương tự. Từ đỉnh cao hơn nữa, không hỏa bùa nữa mà dùng ý để đặt chính xác lá bùa trong tư tưởng chỗ cần đặt. Về sau, khi đi Ta Bà, tôi thấy một số thầy thường dùng những lá bùa photo làm sẵn cho thân chủ, làm sao mà có linh nghiệm được. Bùa chú là một thứ vũ khí của người xưa để lại, có sức mạnh thật là khủng khiếp. Bùa chú có thể hại người và cũng có thể làm lợi cho con người. Bùa làm lợi cho mọi người như cầu tài, có thể mua may bán đắt, trục người đi xa về, chữa bệnh, trừ tà, làm cho vợ chồng thương yêu nhau, trấn mộ mã hay cuộc đất xấu, trấn trùng. Trong những trường hợp đặc biệt, bùa chú còn có thể dùng để trị những kẻ bất lương, độc ác, xảo quyệt, khi mà một lý do nào đó, pháp luật không thể động tới hắn. Lúc này cách trị duy nhất có lẽ là bùa chú của huyền môn. Thường những thầy bùa phải luôn luôn luyện tập để nâng cao trường khí của mình, nâng cao nguồn năng lượng nội lực để những lá bùa ngày càng linh nghiệm. Khi luyện bùa là không phải không có mặt trái của nó. Khi thầy lười biếng luyện tập, không đủ lực hay năng lượng do tình dục và rượu chè quá độ, hoặc là vận số thầy quá kém, những lá bùa có thể quật ngược trở lại như những lực phản lực. Lúc đó, nhẹ thì thầy ốm liền xiện, nặng thì hộc máu mồm, chết tại chỗ. Việc hóa giải bùa thư ếm cũng tương tự như khi người ta thực hiện vẽ bùa, tức là cũng phải cấp cho những lá bùa giải một nguồn năng lượng và phải mạnh hơn khi vô bùa. Điều đó có nghĩa là người có khả năng hóa giải những loại bùa ác phải có công lực cao hơn người thầy đi hại người. Như vậy, đồng nghĩa với việc không phải thầy nào cũng được giải bùa của người khác. Người yếu hơn công lực mà dám hóa giải bùa của người có công lực cao hơn thì hậu quả thật khó lường. Khi hóa giải bùa ác, thay vì những ý nghĩ đen tối xấu xa, độc ác được đưa vào lúc thầy bùa làm ác, người thầy thiện phải phóng tâm mình vào lá bùa bởi ý nghĩ từ bi, bác ái, tình thương bao la cao độ. Hai chiều ngược nhau của tư tưởng thiện ác sẽ hóa giải nhau như nước với lửa. Khi chữa bệnh cũng vậy, bà Bảy chỉ cho tôi nhận biết và phân biệt các sát khí trên đầu bệnh nhân. Thường những bệnh nhân trúng thư, ma hay thuốc, tà nhập, trên đỉnh đầu thường có những luồng khí màu đen kịt như lúc khói xe ô tô bị sa lầy. Khi ta phát công lực, tức là truyền năng lượng vào với tất cả lòng bao dung, bác ái và tình thương mênh mông, cái luồng khí đen đó từ từ trở thành sắc tía, cuối cùng là một quả cầu sắc trắng tự xoay đầu người bệnh. Lúc đó, bệnh đã khỏi hẳn. Mỗi một lần chữa trị như vậy, người thầy phải chấp nhận tổn hao rất nhiều năng lượng, khiến cho người mệt lả. Như vậy ta biết rằng, bùa thiện hay ác chỉ cách nhau một ranh giới thật mong manh. Tất cả đều do tư tưởng và năng lượng của người luyện bùa. Bùa chú như là một loại vũ khí, dùng bảo vệ tổ quốc hay là dùng đi ăn cướp cũng đều là do tâm ý của con người. Bà Bảy rất tận tình chỉ bảo cho tôi trong những bước đầu chập chững vào huyền môn. Những điều đối với tôi tưởng như rất dễ, hóa ra thật là khó. Những câu chú bằng tiếng Pali tưởng như đơn giản là cực kỳ khó thuộc. Nhưng chữ bùa trong loạn hoàng thế mà khó ra phết. Phải vẽ những chữ bùa như thế nào để chúng có hồn và gần như là chúng là một sinh vật sống thật vậy. Phải nói thật là nhiều lúc tôi phải nghi ngờ cái y quy của mình sao mà dốt thế, học mãi mà không thuộc. Những hàng chữ Pali luôn theo đuổi, theo cả vào trong giấc ngủ của tôi. Bắt chước người xưa học chữ Hán, ở đâu tôi cũng có thể vẽ bùa được. Trên đất, trên nước, trên không khí, ngay cả trên lòng bàn tay mình tôi cũng không tha. Một thời gian sau, tôi mới dần dần quen được với chúng. Khi đã quen rồi thì bắt đầu thấy mê. Tôi luôn thúc giục bà Bảy cho thêm bài mới. Những lúc rảnh rỗi, tôi ngồi một mình nhớ lại những lời của bà Bảy đã dạy và tự suy luận theo hiểu biết riêng của mình. Theo tôi, mọi thứ bùa, thư, ếm, lời nguyền đều có chung một bản chất là những sóng điện từ và là những vùng tập trung năng lượng. Năng lượng này tốt hay xấu, giết người hay cứu người đều do cái tâm của người thực hiện. Thực ra trong cuộc sống của chúng ta, nhiều người vô tình làm chuyện thư ếm người khác mà không hay. Tôi xin dẫn ra đây một vài ví dụ. Người đầu bếp, nhất là phụ nữ khi nấu cơm nước cho chồng con, tinh thần phải thật là vui vẻ, sảng khoái. Có như vậy thì thức ăn được nấu mới ngon và bổ. Ngược lại khi đang lúc bực bội, không vừa ý trong lòng hoặc đang thù ghét ai, vô tình khi nấu, tất cả các năng lượng xấu do những cơn tức giận, buồn chán nhập cả vào thức ăn. Lúc đó, thức ăn sẽ trở thành thuốc độc, hoặc có người thù hận người khác, không đủ sức để đánh lại người ta, suốt ngày ngồi trong nhà nguyền rủa kẻ thù của mình. Một thời gian sau, kẻ thù bị tai nạn hay chết thật. Tất cả những trường hợp đó là do bộ não con người vì lòng hận thù bực tức phát ra những nguồn năng lượng xấu có thể làm hại cho người khác. Có một câu chuyện tôi đã nghe ở đâu đó về người thợ rèn. Câu chuyện như sau. Có một chàng trai ở xa tới, làm quen và yêu cô con gái của bác thợ rèn. Sau một thời gian, cô con gái của bác thợ rèn đã có thai. Thấy vậy, chàng kia liền tìm cách quất ngựa truy phong. Cô gái buồn lắm, khóc suốt ngày, bỏ cả ăn ngủ. Bác thợ rèn hận chàng trai kia. Trong lúc làm việc, bác quay búa mà cứ tưởng tượng ra cái đầu kia của chàng trai. Mỗi nhát búa gõ xuống, bác lại còn thêm một câu rủa độc địa. Ở địa phương xa, chàng trai kia tự nhiên đau đầu như búa bổ, đau đến không chịu nổi. Bệnh của chàng ta mỗi ngày một nặng. Khi chàng trai sắp chết, người nhà mới đi coi bói và biết rõ nguyên nhân từ đâu. Cha mẹ chàng trai kia mới vội vàng sắm sửa lễ vật đến nhà bác thợ rèn xin lỗi và xin cưới cô gái. Từ đó, căn bệnh của chàng trai giảm dần rồi khỏi hẳn. Tôi chỉ nhớ đại khái như vậy. Song sự thù hận của con người có thể biến cốc nước lạnh bình thường trở thành thuốc độc là hoàn toàn có thật. Do vậy, khuyên các bà nội trợ, khi thấy trong người không được thoải mái về tinh thần hay đang có chuyện buồn phiền, xin đừng làm cơm cho gia đình, kẻo lại lợi bất cập hại. Nhân chuyện về thư ếm là pháp môn của bà Bảy, về sau tôi được thầy Sương Mãn Thiên có chỉ rõ như sau. Nói chung người Trung Hoa, người Việt, Miên, Lào, Chàm, Thường và hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có thực hiện những việc này. Mục đích là chủ ý làm hại một người khác mà mình không ưa. Cũng có một số người bị danh lợi mà đi hại người khác. Người Trung Quốc thường sử dụng những hình nhân bằng vải hay bằng gỗ, ghi tên người cần hại, dán vào đó một lá bùa và đọc thần chú để cho người bị hại đau bệnh hay chết. Có một số trường hợp người ta dùng cung dâu bắn vào hình nhân, dùng kim đâm vào tim của hình nhân và nhỏ vào đó các giọt máu. Một cách khác là họ chọn thời gian nửa đêm, các giờ sát tử, giờ trùng tang liên tán mà kêu tên tuổi của người cần hại, rồi đọc chú sai những linh hồn vất vưởng mà họ đã luyện phép đi hại người. Trong các nghề, có nghề thợ mộc cũng hay dùng cách ếm nhà của người ta. Khi gặp chủ nhà nào đối xử không tốt, họ dùng cách đeo lộn đầu kèo nhà, vẽ hình nhân trên đầu cột cái hoặc đóng đinh vào trên đầu cột cái. Người Chàm ếm thường dùng là cách dùng một mảnh giấy đỏ, viết tên tuổi kẻ định hại và đặt dưới chân ông táo, sau đó đọc câu thần chú nhất định, người sẽ bị cảm thấy nóng ran, điên cuồng mà chết. Người Việt thì đơn giản hơn là dùng ngay hình ảnh của kẻ đó mà đọc chú và yểm dưới chân ông táo. Ngoài ra, người Chàm còn có cách dùng, lấy hình của kẻ cần ếm, nhét vào bụng của một con cá lóc và đọc chú rồi đem thả trôi sông. Bất cứ môn phái nào cũng có cách ếm đối, trù rủ của bọn họ. Chuyện thiện làm thì cần công sức nhọc thân, chứ chuyện ác thì dễ lắm. Cứu người thì khó, mà hại người thì quá dễ dàng. Như xây cái nhà lên thì tốn thời gian, chứ đập nó thì chỉ trong tích tắc thôi. Vì hung thần lúc nào cũng ở gần ta hơn phúc hỷ thần. Phái hội Lâm ấp Chiêm Thành ở Phan Rang, Phan Rí vân vân có môn ếm rất ghê rợn và linh nghiệm. Khi muốn giết hết nhà người nào đó thì họ đếm coi bao nhiêu người trong nhà. Sau đó, chặn vàng tối, họ ra rừng kiếm một nhánh cây có số lá tương xứng với số lượng người trong nhà. Sau đó, cầm nhánh cây đó hướng về nhà kẻ thù mà niệm chú nguyền rủa bằng những lời vô cùng độc địa, tàn khốc 7 lần hoặc 9 lần, rồi nín thở, dùng tay tuốt lá trên nhánh cây đó. Bao nhiêu cái lá rụng là bấy nhiêu người chết, nếu rụng là hết không còn người nào còn sống sót. Phải lộ ban sát thần phù, khi muốn ếm chết thì ông thầy đó phải cắt lấy máu mình vẽ bùa, rồi chôn trước nhà người đó, hay ếm vô hồng kèo, đòn dông, vân vân, hoặc kiếm cách nhét giấu kín trong nhà. Về phần thư, thuốc, đa số người Miên và Chà Châu Giang ở miền Tây và miệt Bảy Núi đều tinh thâm. Ở miệt Thất Sơn từ núi Bà qua ông Cấm, ông Tô, núi Tượng, núi Dài, vân vân, Tri Tôn và Tấn Hà Tiên xuống cả Lục Sơn qua Miên đều có sử dụng. Bùa phép của người Khmer dùng tiếng Nam Phạn, bắt nguồn từ miền Nam Ấn Độ, là ảnh hưởng du nhập của Phật giáo Nguyên Thủy, giống như các nước lân bang, Lào, Thái, Tích Lan, vân vân, và cộng thêm tín ngưỡng Bà La Môn giáo thời các vương quốc Phù Nam, Champa, nên huyền thuật của họ rất đa dạng, kỳ bí và lắm tông nhiều phái, được người Miên gọi chung nôm na là Ba Lây. Những chuyện như nuôi một cái râu cọp, cắm măng vào một trong khạp da bò, chôn dưới đất thời gian sau, vài tuần sẽ biến thành con sâu, rồi lấy nó làm phân thuốc độc, hoặc lấy ba con đục thân cây đu đủ, bỏ vào đọc thần chú, nhét lại thân cây. Sau 100 ngày, đến lấy tán bột phơi khô, dùng làm thuốc độc giết người, trong vô sắc vô vị, quả là có thật. Và còn nhiều, và rất nhiều cách thức trong thiên nhiên, có thể giết người, cũng như cứu người. Có người còn sai được con ruồi, nhặng xanh, chân tẩm độc dược, bay đến nhà kẻ mình muốn giết, mà đậu vào đồ ăn, mà đầu độc kẻ ấy. Còn rất nhiều loại khác như, bùa thương thì các phái đều như nhau, Chà, Miên, Xiêm, Mẹ Sanh, Lỗ Bang, Lào, Mới, Hội, đều có phép thương và bí phương bản môn tu luyện. Ông thầy nào chịu khổ luyện thì sắc, ví dụ như bùi thương phái Chà luyện 100 ngày, sau đó dùng lưỡi hỏa bóng vô tay đến nắm tay cô nào, thì cô sai đắm mà theo. Nếu luyện cao hơn, chỉ cần vẽ vô giấy, vo lại, liền thì trúng nàng nào, thì nàng đó cuốn gói đi theo luôn. Con bùa thương phái Mẹ Sanh luyện 100 ngày đọc vuốt con gà mái đang ấp mê ổ cũng chạy theo mình, huống chi con gái. Tuy vậy, theo bà Bảy, không phải ai cũng chịu ảnh hưởng của các việc thư trù ếm. Những người có chân mạng là vĩ nhân, những người tu hành đạo cao đức trọng, những người thật thà lương thiện, có bầu phước lớn, thì mọi việc thư trù ếm đều không có kết quả. Người bình thường vốn trong nghiệp duyên đã có cái kết cục vay trả, thì việc bị trúng những cái đó cũng là một cách phải trả nghiệp. Còn những người tu hành đạo cao đức trọng, những người thật thà lương thiện, có bầu phước lớn, người có chân mạng là vĩ nhân, thường là có long thần hộ pháp đi theo hộ trì. Lúc đó, tác hại độc ác của thư trù ếm giống như một quả bóng vào bức tường, phản lực sẽ khiến quả bóng bị bật ngược trở lại. Nếu ném mạnh, phản lực càng mạnh, lúc đó người lãnh hậu quả lại chính là người thực hiện các hành vi xấu trên. Với ai cũng vậy, cái chữ nghiệp duyên luôn luôn theo đuổi trong suốt cuộc đời và vô vàn kiếp về sau này. Gieo gió thì phải gặt bão, người có tâm địa làm điều ác, trước sau cũng phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, và cái lãi suất phải chịu đựng khi vay để làm ác thật là kinh khủng. Có thể không chỉ riêng người đó, mà nhiều khi có cả con cháu, dòng họ của người đó cũng phải chịu trả một quả báo một cách thê thảm. Lưới trời thưa nhưng không thể thoát được, có thể những việc làm ác của mình không ai biết được, nhưng có trời đất và vô số các cảnh giới khác đều biết, làm sao chạy được đây. Ngày giỗ tổ của môn phái sắp vào dịp Tết Nguyên Đán, cách cả chục ngày, đám đệ tử của ông bà Bảy đã lục tục kéo về. Người nào người nấy tay xách nách mang đủ thứ đồ lễ, chất gần kín cả một căn phòng. Những người hàm ơn cứu mạng của ông bà Bảy từ khắp các tỉnh thành cũng kéo về đông như hội. Lúc này, tất cả các cây cột trong nhà đều giăng kín những tấm võng dù la liệt. Người ta phải chôn ngoài vườn thêm những cây cột để thêm mắt võng mà vẫn còn thiếu. Những người đến sau phải sang đầu ở những nhà kế bên. Gần Tết lại đang vào mùa khô, Tây Ninh nắng chang chang như đổ lửa. Từng nhánh điều nặng trĩu, những chùm quả đỏ chót lúc líu trên cành đung đưa theo những cơn gió. Người ta dựng tạm một cái láng bằng khung tre và những tấm lợp để tăng thêm chỗ tiếp khách. Chỉ những dịp như thế này, người ta mới có thể đánh giá hết những công đức mà ông bà Bảy hiện thiền trong suốt năm qua. Đang lùi cui kê những chiếc bàn tròn trong láng để làm chỗ đãi tiệc, bỗng nghe thầy Bảy cao giọng: "Hòa ơi, lên đây thầy biểu." Tôi ngơ ngác một chút mới biết là thầy Bảy gọi mình. Nhớ lại ngày đầu nhập môn, thầy Bảy đặt cho tôi cái tên theo họ của thầy là Lê Văn Hòa. Thầy bảo tôi: "Tao thấy ánh mắt của mày còn nhiều sát khí lắm, mày cũng gặp gì cũng hùng hăng, nồng nổi là dễ thất bại lắm con ơi. Ta đặt tên con là Hòa, để con luôn lấy Hòa làm đầu. Phải biết nhịn con à." Tôi nghe thầy kêu, vội vã chạy lên nhà. Thấy ông bà Bảy và thầy Chàm cùng trưởng tràng đang ngồi bàn tính. Thì ra họ đang lên kế hoạch mời khách trong dịp giỗ tổ. Thấy tôi lên, thầy Bảy bảo tôi cùng ông và vị trưởng tràng đi mời các vị trưởng môn trong vùng nhân ngày giỗ tổ của ông. Chúng tôi cùng lên xe dép lùng. Tôi chạy từ công ty sang từ sớm. Ông Bảy và vị trưởng tràng xúng xính trong bộ quần áo vạt hò mới cáo, cứ thấy ngượng ngượng như thế nào. Bình thường tôi chỉ thấy ông bận có cái quần xà lõn màu nâu muôn thuở, nay thấy ông bận đồ lớn, tôi chợt bật cười. Ông Bảy cũng như hiểu tôi, chỉ lầm rầm trong miệng: "Thằng mắc dịch, cười chi mà cười." Thế là tất cả cùng cười phá lên như nắc nẻ. Nơi chúng tôi ghé đầu tiên là miếu thờ quan lớn Trà Vong tại Suối Vàng, ngay chân của núi Bà Tây Ninh. Tại Tây Ninh có nhiều nơi lập miếu thờ quan lớn Trà Vong. Tham khảo các sách viết về Tây Ninh, thấy viết như sau: ngôi mộ ông Huỳnh Công Giảng, tức là quan lớn Trà Vong, được nhân dân chôn cất tại ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, Tân Biên. Đền thờ ông được nhân dân xây dựng ở nhiều nơi như Tân Phong, Trà Vong, Tân Biên, Cây Xiền, Đồng Khởi, Châu Hành, Thái Vĩnh Đông, phường 1, thị xã, Thành Tân, Hòa Thành. Huỳnh Công Giảng là một vị võ quan có tài, quê ở làng Nhật Tảo. Năm 1749, tức năm Kỷ Tỵ, triều đình Huế cử ba anh em nhà họ Huỳnh, Huỳnh Công Giảng, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ là các quan đại thần vào trấn nhậm vùng đất Tây Ninh. Ba ông cùng với đội binh mã của triều đình thực hiện việc di dân, khai hoang, lập ấp và giữ gìn an ninh ở vùng đất biên cương. Vùng Tây Ninh vào thế kỷ 17 còn hoang vu, người Miên đến đây đầu tiên, sau tới người Việt. Cao Miên lúc đó còn là thuộc địa của Xiêm, họ không thích chung với người Việt, do đó họ nổi dậy đánh nhau với người Việt nhiều lần giữa thế kỷ 17. Lúc đó, đền đài của vua Miên là Nạc Ông Chân, đóng tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, gần ngọn rạch giá Tây Ninh ngày nay, dân chúng địa phương quen gọi là Phủ Cũ. Sau nhiều lần đánh nhau, quân Miên đã bị đẩy lùi. Huỳnh Công Giảng đã cùng em trai là Huỳnh Công Nghệ lập căn cứ kháng Miên, đóng đồn tại Bến Thứ, rạch gần ngọn Sóc Om, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành. Ông chiếm một cánh đồng rộng gọi là Đồn Trà Phong, xã Thái Bình. Bờ thành vô cùng kiên cố. Bấy giờ, những trận đụng độ giữa người Việt và người Miên kéo ra dài suốt mấy mươi năm với vũ khí rất thô sơ, gươm, đao, giáo mát, cung tên. Một buổi sáng, quân Miên dùng chiến thuật biển người ồ ồ tấn công đại đồn Trà Vọng. Bị tấn công bốn mặt, nhưng quân của ông Huỳnh Công Giảng cũng kịp thời phản công mãnh liệt. Tuy nhiên, vì quân địch quá đông, ông đã cho quân liên lạc với Huỳnh Công Nghệ kêu viện binh. Huỳnh Công Giảng tả hữu xung đột dưới vòng vây của kẻ địch. Khi ông đã thấm mệt, nhìn lại thì số quân sĩ hy sinh quá nhiều. Trong lúc viện binh chưa kịp tới, ông vung gươm tự chiến cùng quân Miên đến lúc kiệt sức, rồi quay gươm tự cắt đầu tuần tiết. Đây là khu Lòng Chảo, nằm sát chân núi Bà Đen. Tương truyền đây là nơi luyện tập binh mã ngày xưa của quan lớn Trà Vong. Đền xây dựng khá lâu, đến năm 1995 để mở rộng lộ giới tỉnh Lộ 4. Nhân dân địa phương đã xây dựng ngôi đền mới khang trang, tường gạch, cột bê tông, mái lợp ngói, kiến trúc theo hình chữ tam. Đây là ngôi đền ông lớn Trà Vong lớn nhất hiện nay so với các đền hiện hữu thờ ông lớn Trà Vong trên đất Tây Ninh. Ngoài ra, còn có các đền thờ ông Huỳnh Công Nghệ và ông Huỳnh Công Thắng ở những nơi khác. Tại Vàm Bảo, Bến Thứ Rạch Vịnh, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, có mộ và đền thờ ông Huỳnh Công Nghệ nằm cạnh khu dân thư thớt, hiện đang xuống cấp trầm trọng. Tại thành Bảo Quan Hóa, xã Cẩm Giang, Gò Dầu có ngôi đền thờ ông Huỳnh Công Thắng. Ngôi đền kiến trúc hai lớp, hình chữ nhị, tường gạch, mái lợp ngói có diện tích 8 x 16 mét. Trong đền thờ, bài vị và tượng Huỳnh Công Thắng. Trên vùng đất phía Bắc Tây Ninh, nhân dân xây dựng nhiều đền thờ quan lớn Trà Vong. Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài nên nhiều ngôi đền bị tàn phá mà nhân dân chưa có điều kiện xây dựng lại. Hàng năm vào các ngày 16 và 17 tháng 3 âm lịch, tại các đền, nhân dân địa phương tổ chức lễ cúng tưởng nhớ đến các ông lớn Trà Vong rất trang trọng. Nhiều nơi tổ chức cả các hát bội và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Theo thầy Bảy cho biết, tại những nơi có đền thờ quan lớn Trà Vong, các cao thủ của các môn phái hay về tụ tập rất đông, vừa là chốn nương thân, vừa là nơi họ tu luyện và truyền pháp cho nhau. Chúng tôi đến nơi đã thấy rất nhiều người đang hành lễ tại đây. Thầy Bảy biểu chúng tôi mang đồ lễ vào ban thờ và bày trên quỳ tại hàng cuối để hành lễ cùng mọi người. Mãi hơn một tiếng sau, việc hành lễ mới chấm dứt, tất cả ra ngoài hàng ba ngồi uống nước. Thấy cái mặt tôi lạ hoắc, mọi người nhao nhao hỏi ông Bảy. Bấy giờ, ông thầy Bảy mới điềm nhiên bảo, cái thằng đó là thằng con nuôi của bà nhà tôi. Chỉ mới nghe đến đó, tôi thấy mấy cậu thanh niên trạc tuổi tôi nhóm nháy nhau, và một cậu bưng ra cho tôi một tô chè nấu bằng mè đen. Đang vừa đói vừa khát, thấy tô chè thơm phức, tôi điềm nhiên làm một cái đánh xoạc hết nhẵn. Chỉ sau khi tất cả tô chè vào tới dạ dày, tôi mới chú ý cái nhìn cau có của thầy Bảy và cái ngón tay ngoắc ngoắc của anh trưởng tràng. Không hiểu mọi người muốn nói gì, bà lại không tiện hỏi trong đám đông. Tôi ra xe, bật ghế nằm chờ. Chỉ độ 15 phút sau, tôi bất thần thấy người choáng váng. Bà cha mẹ ơi, bụng thì quặn và sôi như một cái nồi lẩu. Vớ một tờ báo trên xe, tôi phóng như bay vào một bụi cây gần đó, và gần như tích tắc, sổ gần như hết tất cả những chất lỏng đựng trong người. Miệng nôn, trồn tháo, tôi gần như muốn ngất đi xỉu đi. Cố Lê về đến xe, tôi nằm thiếp đi giữa trời nắng chang chang. Khi đầu óc bắt đầu hoạt động lại, tôi mới hiểu thái độ của thầy Bảy và anh trưởng tràng. Thì ra, nghe tôi là con nuôi của bà Bảy, một cao thủ chuyên về hạ độc, mọi người muốn thử tài tôi. Nhớ lại những gì bà Bảy đã dạy, tôi đoán chắc họ cho tôi ăn chè có pha nước của lá cây dầu bóng. Dầu bóng, loại cây này mà ăn phải một chút nước vắt ra từ lá của nó, sẽ bị Tào Tháo đuổi chạy không kịp. Lục tìm trong chiếc ba lô để trên xe, tôi lấy ra hai cái lọ nhỏ xíu mà bà Bảy đưa cho từ trước để phòng hờ. Một chiếc màu xanh lá cây, tôi trút cả vào trong miệng Khi chất lỏng vừa qua khỏi cổ, một làn hơi ấm từ huyệt đan điền bốc lên, nóng và rực. Ngay lập tức, cơn đau biến mất. Ngồi điều khí một lúc, thấy vòng châu thiên vẫn hoạt động chân chu. Tôi mới thở phào một cái. Máy vẫn chạy tốt. Tuy nhiên, cái điều mà mấy cậu thanh niên gây cho tôi thì không thể tha thứ được. Mặc dù biết họ chỉ đùa và muốn thử tài học trò của bà Bảy theo thói quen trên giang hồ. Lại khạp nước mưa, múc một chén nước đầy. Bừng ra bồ ván có mấy cậu thanh niên ban nãy đang ngồi uống nước. Tôi cố làm ra vẻ từ tốn và nói. Tôi mới nhập môn, chưa có học hành chi. Cảm ơn các anh đã mời tôi chén chè vừa rồi. Này lấy nước thay đồ, xin các anh uống với một chén nước gọi là làm quen. Từ lúc nãy tôi đã lấy móng ngón tay út dúng vào lọ chất lỏng màu vàng trong vắt mà bà Bảy đã đưa cho. Lúc để chén nước trước mặt mấy cậu thanh niên, tôi dùng móng tay ngón út vạch một đường ngang qua bát nước đó. Thật kỳ lạ, chén nước trong vắt là vậy, bây giờ một bên đỏ như máu, một bên vàng như mật ong. Tôi nâng chén nước, mời lại cậu thanh niên khi nãy đưa chén chè cho tôi. Lúc này mặt cậu ta tái dại và cúi xuống luống cuống. Các cậu khác nhìn vào chén nước hai màu, người nào người đó sững sờ. Lúc này, đám người lớn mới để ý và lần lượt kéo sang xem chúng tôi tỉ thí. Tôi bảo cậu thanh niên, tôi mời cậu uống trước. Cậu muốn uống nửa nào cũng được, còn lại bì nhiêu tôi xin cạn chén. Sợ dĩ tôi dám làm vậy là tôi đã uống thuốc giải trước mà bà Bảy đã cho. Lúc này thấy phần thắng đã nghiêng về mình, tôi hết sức khoan khoái. Đám người già bên ngoài xì sầm về sự tuyệt độc ngó nghề của bà Bảy. Mọi người thấy vậy lo lắng ra mặt. Bình thường nếu chỉ là chơi đùa thì không nói làm gì. Nhưng ở đây là sự hơn thua, cao thấp giữa các môn phái, nên tất cả đều phải cẩn trọng. Danh dự của môn phái là cao hơn hết. Thậm chí có phải chết, người ta cũng phải bảo vệ danh dự của môn phái mình. Tuổi trẻ ngông cuồng, vô tình, tôi đã đẩy các môn phái khác vào thế phải mất mặt. Từ nãy, thầy Bảy vẫn giả tảng ngồi uống nước. Bây giờ vội đến bên tôi, vờ giả lạ. Cái thằng nhóc này, bày đặt làm cái trò ảo thuật làm chi cho anh em sợ. Nói rồi, ông búng tiếng, đánh một tách từ hai ngón tay. Cái chén nước bể ra làm đôi, chất lỏng trong chén chảy ra ngoài đất, bốc lên một làn khói xanh lè. Tôi nhìn thấy rất rõ những cái đồng mình của mọi người. Thật ra, động tác của thầy Bảy đơn giản nhưng một phát tên bắn trúng hai đích. Thứ nhất là tránh cho các môn phái khác khỏi cái thế mất mặt bầu cua. Thứ hai là nâng cao uy tín của bà Bảy. Một thằng nhóc mới nhập môn như tôi đã thế, nếu gặp phải bà Bảy thì còn đến nước nào. Tất cả gần như thở phào nhẹ nhõm và tôi thấy trong ánh mắt mọi người một sự trọng thị thấy rõ. Mọi người lại quay về chỗ của mình. Tôi ra ngoài xe nằm, kệ để cho thầy Bảy và anh trưởng tràng ở trong mời mọi người đến ăn giỗ tổ. Ngồi ngoài xe, tôi lần lần như vừa mới uống rượu. Lần đầu ra quân toàn thắng, tôi đã tự khẳng định mình được trước cả đám quần hùng. Bây giờ, mỗi khi ngồi nhớ lại, tôi thấy thật mắc cỡ cho cái tính hiếu thắng của mình ngày đó. Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.